lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, đây là các ngươi chiến tranh. Tạ ơn a, sau khi uống xong, Đường Lạc vui sướng mà cùng Oriana nói một tiếng tạ ơn. Huyền Trang đại sư là cái người có lễ phép, ngoặc kép, ta tất cả tồn kho. Oriana hoàn toàn không bình tĩnh rồi, ngươi lại cho uống xong, là không phải là muốn ta chết, là không phải là muốn ta chết, nhảy dựng lên liền muốn cùng Đường Lạc liều mạng. Tỉnh táo chút, Đường Lạc đưa tay đè lại Oriana đầu. Oriana lập tức an tĩnh lại. Không phải Đường Lạc thi triển ra có thể so với ngày Mạn Hậu cung nam chính ôn nhu sờ đầu giết, mà là một dòng nước ấm thuận lấy hắn tay tràn vào Oriana trong cơ thể. Công đức sen ngọc khai quang, Oriana có thể cảm giác được. Theo thời gian trôi qua, không chiếm được nước thuốc tưới nhuần bắt đầu khô héo chết đi thân thể. Lập tức khôi phục rồi bình thường, thậm chí trở nên ôn nhuận bắt đầu. Không phải không lão dược uống rượu độc giải khát, mà là chân chính cứu mạng chi suối. Chỉ tiếc, dòng nước ấm đến nhanh, đi cũng nhanh, cấp tốc biến mất. Oriana trên mặt toát ra không che giấu được thần sắc thất vọng. Xem ra, hiệu quả không tệ a. Đường Lạc thu tay về, một chiêu này nhưng so sờ đầu giết lợi hại hơn nhiều. Đối với người, thuyết phục, tác dụng, có lẽ gần với Đường Lạc vật lý thật sờ đầu giết. Ta, Oriana muốn nói lại thôi, liền bên cạnh quan tài đều không có đi chú ý. Hiệu quả tự nhiên là cực tốt, nhưng nàng kích động sau lập tức tỉnh táo lại. Đối phương đột nhiên thể hiện ra này một tay, tất nhiên có mưu đồ, chỉ sợ chính mình phải đại xuất huyết rồi. Vừa rồi kia một điểm, đổi nửa năm không già dược phân ngạch. Đường Lạc nói rằng, ngươi có thể cân nhắc một chút, cũng hoan nghênh để cái khác nữ thuật sĩ đến cùng ta giao dịch. Nếu có người số lượng lớn đủ nhiều, làm không tốt còn có trị tận gốc khả năng. Nửa năm phân ngạch không già dược uống hết, đối Đường Lạc trị liệu tác dụng, muốn vượt qua vừa rồi tiêu hao công đức chi lực trị liệu hiệu quả. Đồng thời, cứu vớt nữ thuật sĩ, cho dù là Oriana cái này ngoan độc nữ nhân, nhiều ít có như vậy một điểm phản hồi, dù là chỉ có tượng trưng tính một điểm. Đó cũng là một điểm a. Trên trời có đức hiếu sinh, đến một lần vừa đi. Đường Lạc ích lợi muốn lớn xa hơn đơn thuần tiêu hao cùng cấp công đức chi lực tiến hành chữa thương. Ta không có dược rồi, Oriana nói rằng, còn tốt, đối phương cũng chỉ là muốn thanh xuân bất lão dược. Thanh xuân bất lão dược đối với nữ thuật sĩ tới nói là vừa hận vừa yêu, không cách nào dứt bỏ, nhưng cũng không thể uống nhiều. Uống nhiều quá ngược lại là độc. Không đúng, chuẩn xác mà nói, nguyên bản chính là độc. Uống nhiều quá không chỉ không có tác dụng, ngược lại sẽ chết. Cũng chỉ có Đường Lạc có thể không thèm để ý chút nào kia một điểm tác dụng phụ. Quá bổ không tiêu nổi. Trước kia còn có mấy phần khả năng. Hiện tại thành tựu kim cương lưu ly Phật cốt. Tùy tiện ham ăn, làm sao tới đều đi. Coi như thật có tác dụng phụ, cũng có thể lấy dùng công đức sen ngọc hóa giải, điều kiện tiên quyết là tiêu hao cũng nhỏ hơn cùng cấp chữa thương tác dụng tiêu hao. Bút chướng này vẫn là muốn tính toán rõ ràng. Công đức sen ngọc cho Đường Lạc chính mình chữa thương là xưa nay sẽ không sinh ra bất kỳ công đức chi lực. Tựa hồ tại mịt mờ mà nhắc nhở Đường Lạc, ngươi nhà không phải người tốt. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải cái này, mà là ta cùng hắn người duyên cớ. Công đức sen ngọc là Đường Lạc pháp bảo, chính mình cứu mình nếu là có thể sinh ra cái gì công đức chi lực nói, sợ là động cơ vĩnh cửu. Đường Lạc nằm lấy liền có thể khôi phục thương thế, làm sao lại có loại này tốt chuyện. Mặt khác, liền xem như người tốt, cùng là một người trong thời gian ngắn không ngừng được cứu, đản sinh công đức chi lực cũng sẽ nhanh chóng giảm bớt. công đức sinh ra cũng không phải cái gì cứng nhắc cơ chế. Không có lợi dụng sơ hở khả năng, ngươi không có, cái khác nữ thuật sĩ khẳng định có a. Đường Lạc cười nói, đừng nói cho ta ngươi là độc hành hiệp, đem các nàng đều triệu tập lại, mọi người cùng nhau hướng đi quang minh tương lai. Ta, Đường Lạc, nữ thuật sĩ đánh người cứu vớt, ngoặc kép, Oriana trầm mặc một hồi nói rằng, chờ ta trở thành nữ vương sau, liền giúp ngươi triệu tập. Không, hiện tại liền muốn, càng nhanh càng tốt, Đường Lạc nói rằng, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ sau nghĩ muốn tại thế giới nhiệm vụ lưu lại. Hao một cái lông dê, kết quả bị trực tiếp ném vào rồi thế giới hiện thực. Đường Lạc cũng không xác định nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành có thể hay không lại dừng lại một đoạn thời gian, người khác đều là ước gì nhiệm vụ hoàn thành phán định càng rộng rãi hơn càng tốt. Đường Lạc này bên lại là lo lắng nhiệm vụ hoàn thành phán định quá rộng rãi, dẫn đến Oriana một thành nữ vương liền hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Bỏ qua cái thôn này liền chưa chắc có cái tiệm này. Không già dược phối phương Đường Lạc trong khoảng thời gian này cũng nghiên cứu qua. Độ khó luyện chế rất cao, mà lại lớn bộ phận dược liệu chỉ sợ đều là cái thế giới này độc hữu. Đối Đường Lạc dạng này thần ma đi lại tới nói, giá trị thật đúng là không bằng thành phẩm. Sau khi trở về Đường Lạc, treo lên đi giao dịch, đều không nhất định có người muốn. Phổ biến tính xác thực quá kém, còn không như là một bút lớn thành phẩm giao dịch, nữ thuật sĩ cũng không dễ chọc. Oriana nói rằng, nữ thuật sĩ cho tới bây giờ đều là một đám phần tử nguy hiểm. Ân, trong đó rất lớn một bộ phận, còn 10 phần xoay cong, nên biết rõ, các nàng bản thân chính là từ đường sinh tử trên giấy giụa trở về. Có ít người hận nghề nghiệp của mình, lại muốn kéo nhiều người hơn xuống nước, lấy cam đoan sinh tồn. Ôm đoàn là bởi vì các nàng cái quần thể này cần lấy ôm đoàn. Nếu không rất khó rất tốt mà sinh tồn được, là bởi vì lợi ích, không phải cái gì truyền thừa, càng không khả năng là tình cảm gì cho dù có, cũng là số ít. Oriana cũng không hoài nghi chút nào, chính mình mấy cái kia quen thuộc tỉ muội, vì rồi lợi ích có thể không chút do dự mà bán rẻ nàng. Chính như nàng cũng sẽ bán rẻ người khác đồng dạng, nữ thuật sĩ hội nghị cũng không phải mấy cái tiểu nữ sinh dạo phố bú sữa mẹ trà ăn đồ ngọt. Bú sữa mẹ trà ăn đồ ngọt, có ta không dễ chọc sao? Đường Lạc hỏi ngược lại, Oriana gật gật đầu. Tốt a, bất quá vừa rồi cái kia, ta còn muốn một lần đi. Đường Lạc lại lần nữa đưa tay sờ đầu giết, lần này Oriana liền không che giấu chính mình trên mặt dễ chịu vui vẻ biểu lộ rồi, nghĩ muốn triệt để toàn thân tâm mà ngâm tắm rửa tại cỗ này dòng nước ấm bên trong. Oriana nhắm hai mắt không ngừng mà chuyển động. Lý trí cơ hồ muốn ép không được trong lòng tham lam cảm xúc. Nàng nhịn không được mở ra con mắt, lại đón nhận một đôi giếng cạn không có sóng đôi mắt. Lập tức để Oriana nhớ tới chính mình, lão sư. Cái kia mua đi rồi 10 cái tiểu cô nương nữ thuật sĩ. Lúc kia, nàng nhìn về phía mình ánh mắt chính là như thế. Giống như đang nhìn một loại nào đó hàng hóa, vật chết. Về sau dù cho Oriana đã so với nàng càng thêm cường đại, thậm chí tự tay giết chết rồi nàng, cũng chưa bao giờ quên đi qua kia một ngày. Chính mình yếu nhất nhỏ, bất lực nhất thời điểm nhìn thấy băng lãnh ánh mắt, trong nháy mắt, tựa hồ liền chảy vào trong thân thể dòng nước ấm đều biến thành rồi băng lãnh luồng khí lạnh. Oriana không biết rõ đây có phải hay không là ảo giác. Bởi vì Đường Lạc đã thu tay lại, cái gì dòng nước ấm, luồng khí lạnh toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất hư ảo, tham lam cảm xúc không thể không yên lặng, ẩn giấu tại rồi chỗ sâu nhất, trừ rồi vừa rồi giao dịch bên ngoài, ta trả lại cho ngươi mang đến rồi hai phần lễ vật. Đường Lạc nói rằng, Oriana lúc này mới chú ý tới quan tài thủy tinh người ở bên trong. Rõ ràng là nàng ghen tị kế nữ Vivian. Nàng, chết rồi. Oriana hỏi nói. Không có a, chỉ là đang ngủ. Đường Lạc nói rằng, ta gọi tỉnh nàng, nói lấy, tại vách quan tài trên gõ gõ. Không đầy một lát, Vivian mở ra con mắt, nhìn lấy Đường Lạc cùng mẫu hậu. Không nói gì, ngươi làm sao không giết cái này tiểu tiện nhân? Oriana hỏi, nghiến răng nghiến lợi chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta không chỉ không giết nàng, Đường Lạc nói rằng, liền trác đều không có giết. Ngươi đã đáp ứng ta. Oriana lúc này bắt đầu chú ý thành tín rồi. Đường Lạc nói rằng, mới nói, đây là đưa cho ngươi lễ vật. Có thể giúp ngươi thuận lợi trở thành Towen người trưởng khống. Có ý tứ gì? Oriana trong lúc nhất thời không thể minh bạch. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Những này thời gian trôi qua, còn không có giải quyết. Khẳng định là gặp được phiền toái a. Đường Lạc nói rằng, Oriana nhìn chằm chằm Vivian nhìn rồi một hồi, mới thu hồi ánh mắt nói, một điểm phiền toái nhỏ mà thôi, ta có thể giải quyết, ta có thể giúp ngươi giải quyết được càng tốt hơn. Đường Lạc nói rằng, chỗ lấy ta mang về chắc. Oriana nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Đường Lạc cũng không có để cho nàng đoán ý tứ, trực tiếp nói, ta để Trác đi liên hệ những cái kia ngươi người phản đối rồi. Ngoặc kép, Oriana rộng rãi sáng sủa. Ngươi ý tứ là, để hắn trở thành rồi mồi nhử. Đúng vậy, Trác xuất hiện, có thể đem những cái kia yêu ma quỷ quái đều dẫn ra. Đợi đến tất cả mọi người tụ tập, đến lúc đó ngươi có thể một mẻ hốt gọn. Đường Lạc nói rằng, cho dù có cá lọt lưới, cũng chỉ là tiền giới chi nhanh, không ảnh hưởng được đại cục, có thể hay không quá liều lĩnh. Oriana nói rằng, này đều làm không được, ngươi còn không như về nhà làm ruộng, làm cái gì nữ vương. Đường Lạc nói rằng, tốt a, Oriana thừa nhận, cái này đích xác là tốt biện pháp, chính là quá cấp tiến rồi một chút, rất dễ dàng biến khéo thành vụng, chỉ khi nào thành công. Cũng coi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi. Tiếp xuống đến ngươi sẽ khá bận bỉu. Nữ thuật sĩ, trọng yếu nhất các nàng thanh xuân bất lão dược. Còn có Trác bên kia. Thật tốt cố gắng. Đường Lạc đập rồi đập Oriana bả vai. Ta xem trọng ngươi. Một bộ cổ vũ người chậm tiến vãn bối ngữ khí. Để Oriana không còn gì để nói. Ta để Trác đi kiếm Robert rồi. Hắn chỉ biết rõ Robert. Robert tình huống thế nào? Đường Lạc hỏi nói. Robert, cung đình kiếm thuật sư. Hư hư thực thực lười biếng chi tội nam nhân. Robert, Oriana suy nghĩ một chút mới nhớ tới người này. Những người không liên quan kia chờ. Ta để bọn hắn đều chảy trứng. Vậy hắn hiện tại là không có công tác sao? Đường Lạc hỏi nói. Không rõ ràng. Xem ra ta ngược lại là có thể một lần nữa mở dùng hắn rồi. Oriana nói rằng, không đúng, phải nói, thuận thế mà làm, đột nhiên một lần nữa mở dùng Robert, đoán chừng sẽ khiến hoài nghi, nhưng chắc tìm trên hắn, thành công liên lạc đến cái khác người chống lại, Robert cũng sẽ trở thành cái này vòng xoáy bên trong một mai quân cờ. Mỗi người đều là quân cờ, bao quát Oriana ở bên trong, bất quá những này quân cờ có tự do ý chí, duy nhất cờ thủ, kỳ thực chỉ có Đường Lạc một người, bởi vì chỉ có hắn có thể lật tung bàn cờ, cũng có năng lực lật tung bàn cờ. Kia Vivian lại là chuyện gì xảy ra? Trác tác dụng, Oriana đã rõ ràng, nhưng Vivian đâu? Cái này sao? Ta chẳng qua là cảm thấy... Do chính ngươi đến động thủ tương đối tốt. Đường Lạc nói rằng, đây là các ngươi, thất tông tội, ở giữa, chiến tranh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,